Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2511, xa nhau. Oanh, rốt cục tám tòa pho tượng cũng lại không chịu nổi cuồng bạo kiếm khí. Trực tiếp nổ lên, vỡ thành vô số khối. Cái kia bát cực thần tôn một luồng nguyên thần, cũng theo lấy pho tượng phá toái, hóa thành hư vô. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện từng đạo kim sắc quang mang, như là hư không tại vỡ vụn. Rốt cục, cái kia một chỗ hư không trực tiếp mở tung, vô số điểm sáng màu trắng phun trào ra ngoài, những điểm sáng này tứ tán phiêu dật, như là đang tìm kiếm lấy cái gì. Có một bộ phận quang điểm bay bay, tiến vào thần tộc cường giả trong thân thể. Những cái kia thần tộc cường giả ánh mắt dần dần trở nên mê mang, tựa hồ có quá nhiều không hiểu. Vừa rồi, tốt cảm giác kỳ diệu, thiên vị cường giả sao? Diệp Viễn nhìn về phía trên hư không, dường như đang hiểu ra cái gì. Vừa rồi, lực công kích của hắn tại kiếm trận thôi hóa xuống, tầng tầng chồng lên, đạt được một cái khó tin cảnh giới. Loại cảnh giới đó là Diệp Viễn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Diệp Viễn trong đắm chìm, khiến cho người say sưa. Bất quá, khi hắn liền muốn vượt qua cảnh giới kia thời điểm, tựa hồ có một đạo vô hình tường đưa hắn cách trở bên ngoài. Diệp Viễn biết rõ, đó là chênh lệch cảnh giới. Hắn còn không có đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, e rằng đó là thông thiên giới cực hạn. Không biết thế nào mới có thể trở thành thiên vị cường giả a. E rằng sau lưng của hắn vị kia biết rõ đáp án a. Từ loại kia kỳ diệu trong trạng thái đi ra ngoài, Diệp Viễn ánh mắt trở nên mê mang. Hắn một mực tại lục lọi như thế nào đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, thế nhưng bước này lại như là chỉ xích thiên nhai, nhưng hắn có loại không thể nào hạ thủ cảm giác. Loại cảm giác này y hệt năm đó hắn quy khư viên mãn lúc tình cảnh, chỉ là hiện tại so trước đây càng khó. Hắn phải phá là thông thiên giới vô số trăm triệu năm đến đều không người đánh vỡ gông xiềng. Bước này cái gì khó khăn. Lúc này một đạo ánh sáng màu trắng dung nhập chấn giới bia không gian, tiến vào Nguyệt Mộng Ly thần hồn. Diệp Viễn tâm niệm vừa động, đem Nguyệt Mộng Ly thả ra. Viễn ca, ta thật có lỗi, ta không khống chế được bản thân ta. Nguyệt Mộng Ly lệ mang lê hoa nói, nàng biết rõ mấy năm nay hành động cho Diệp Viễn mang đến tổn thương bao lớn, tự trách, áy náy, các loại cảm xúc xông lên đầu, để cho nàng đau lòng không thôi. Nàng không phải không nỡ chính mình, nàng là trong lòng đau Diệp Viễn, chỉ có nàng biết rõ, Diệp Viễn mấy năm nay thừa nhận nhiều ít áp lực. Diệp Viễn đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, bình tĩnh nói, nhà đầu ngốc, cũng không phải ngươi sai. Nói xin lỗi gì, đầu sỏ gây nên đã chết, ngươi không cần tự trách. Ly Nhi khẽ vuốt cằm, thế nhưng nước mắt như trước không ngừng được chảy xuôi. Viễn ca, Linh Tuyết tỉ tỉ nàng. Diệp Viễn khe khẽ thở dài, lắc đầu không nói. Ly Nhi thần sắc buồn bã, hàm răng khẽ cắn nói, vì sao lão thiên như vậy bất công? Linh Tuyết tỉ tỉ tốt như vậy, lão thiên lại làm cho nàng thừa nhận thống khổ như vậy. Nàng không cam lòng, nàng không cam lòng, nàng không nỡ Diệp Viễn. Nương theo Diệp Viễn cùng nhau đi tới, không có ai so với nàng càng giải mộ Linh Tuyết ở trong lòng hắn địa vị. Diệp Viễn từ tiên lâm thế giới đi ra, từ nhất giới con kiến hôi trở thành bây giờ thông thiên chí tôn, đều là có thể cứu về mộ Linh Tuyết. Có thể, hắn lại thất bại. Hiện tại Diệp Viễn rất bình tĩnh, nàng lại biết Diệp Viễn lòng có nhiều đau nhức. Diệp Viễn ánh mắt thâm thúy, nhìn xa trời xanh, kiên định nói, không có việc gì, thông thiên giới cứu không được Linh Tuyết. vậy ta liền đi kia thiên ngoại. Dù là đánh vỡ cửu thiên thập địa, ta cũng sẽ nhường Linh Tuyết khôi phục. Nguyệt Mộng Ly toàn thân chấn động, nói, thật, thật có thiên ngoại thế giới. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, thông thiên giới là một cái bị giam giữ thế giới. Hết thảy đều tại thiên ngoại cường giả khống chế trong tay. Bát cực thần tôn, diệt thế chi chiến, đạo tổ chi tranh, chẳng qua là người khác vui chơi a. Ở trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là con kiến hôi. Nguyệt Mộng Ly trong lòng chấn động, trong mắt đều là không dám tin tưởng. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Ngươi đang nói dối, ta thần tộc là trời cao chiếu cố chủng tộc, là cao nhất chủng tộc. Trên đời này, nào có thiên ngoại? Nếu có, vì sao chưa từng có người nào đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc? Ngươi đang nói dối. Đột nhiên, thiên kình gầm hét lên. Hắn không chịu nhận sự thực trước mắt này, cũng không muốn tiếp nhận sự thật này. Bị nô dịch trăm triệu năm thời gian, đột nhiên thức tỉnh, hắn cũng tình nguyện đắm chìm tại quá khứ bên trong, bởi vì hắn nội tâm chỗ sâu nhất biết rõ, hiện thực quá mức tàn khốc. Diệp Viễn không để bụng, thản nhiên nói, ta có không có nói sai, chính ngươi rõ ràng, không phải sao? Đương nhiên, ta cũng không cần giải thích cái gì, bởi vì rất nhanh ngươi thì sẽ biết, có một số việc là ngươi phải đi đối mặt. Ly Nhi, chúng ta đi. Nguyệt Mộng Ly khẽ gật đầu, theo Diệp Viễn ly khai, nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, thiên kình ngón tay đều sắp bị chính mình bóp gãy. Thiên kình đại nhân, chúng ta rốt cuộc là cái gì? Thiên kình bên người, Nguyên Tiếu vẻ mặt mờ mịt nói, rốt cục, thiên kình buông ra quả đấm, cười khổ nói, hắn nói không sai, chúng ta chỉ là một đám người đáng thương mà a. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, hắn vì sao lại buông tha thần tộc. Ngoặc kép, thiên ưng đạo tràng, trong đại điện, Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang, Lục Nhi, Tiểu Hòa, Vạn Chân, Bàng Chấn, Huyền Cơ các loại, tất cả mọi người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chỗ có người trên mặt, đều mang nồng nặc bi tráng. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, thản nhiên nói, các vị, xin tha thứ Diệp Mỗ ích kỷ, họa là ta một người xông ra, tự nhiên cũng nên một mình ta gánh chịu, chỉ là chuyến đi này, sợ rằng lành ít dữ nhiều, các vị, tự giải quyết cho tốt. Đại nhân nói là cái gì lời nói? Đây không phải là ngươi một người sự tình. Đây là thông thiên giới sở hữu võ giả chuyện. Vạn Chân, nguyện thề chết theo đại nhân. Vạn Chân trầm giọng nói, đại nhân, bây giờ Bàng Chấn cũng là đạo tổ, nói như thế nào cũng có thể giúp đỡ một hai. Đại nhân nghênh chiến cường địch, có thể nào ít ta Bàng Chấn? Bàng Chấn đã thành Lôi Đình đạo tổ, tự nhiên không chịu co đầu rút cổ có nhà. Ở đây có vài vị đạo tổ, cộng thêm Diệp Viễn cái này chí tôn. Cái này là thông thiên giới chiến lực mạnh nhất. Tất cả mọi người đều không cam lòng người về sau, không muốn đi theo Diệp Viễn. Diệp Viễn lắc đầu nói, các ngươi không biết, đối mặt là dạng gì tồn tại a? Ta một kích mạnh nhất, sợ rằng đều không thể lay động hắn chút nào. Các ngươi đi, chỉ là chịu chết a? Mọi người toàn thân chấn động, đều cảm thấy khó tin. Diệp Viễn một kích mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Không có ai biết, bọn hắn chỉ biết là rất mạnh rất mạnh, bởi vì không ai có thể so sánh đi ra. Diệp Viễn một kiếm đã là thông thiên giới tối cường. Hắn một kích toàn lực, cư nhiên đều không thể lay động đối phương chút nào. Vậy đối phương thực lực mạnh bao nhiêu? Ngoặc kép, hỗn độn thông thiên chân kinh, cùng truyền thừa đại trận, ta đều đã ở lại tiên lâm thế giới. Có một số việc, tổng yếu có người đi làm. Ta nếu bại vong, ta cũng không hy vọng thông thiên giới vĩnh viễn bị người giam giữ. Tương lai, nếu có duyên người có thể đạt được ta cảnh giới, tự nhiên có cơ hội đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, phá vỡ mảnh này thiên. Việc này, giao cho người khác ta không yên lòng, còn phải các ngươi đi làm. Diệp Viễn thản nhiên nói, Viễn ca, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nguyệt Mộng Ly thần sắc bình tĩnh nói, thế nhưng trong ánh mắt nàng, lại tiết lộ ra quyết tuyệt. Diệp Viễn chỉ là cười gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn hiểu được Ly Nhi tâm ý, hắn như chết, Ly Nhi tuyệt sẽ không sống một mình. CVT, đúng rồi đó, ra mép mới nên đi một mình thôi nha anh. Anh kéo thêm một người là lão sắc câu thêm 1000 chương đó nha anh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.